toàn chức thành chủ, chương 30, thần long hậu duệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, tin mừng loan rộng khắp Đại Hàn đế quốc Thái Tử Khắc Hãn ra đời mang thiên cổ hoàng kim huyết mạch. Trời thuận Đại Hàn ta. Đây là lời ca tụng của nhân dân dành cho Khắc Hãn Thái Tử. Đúng vậy, Khắc Cổ Hoàng đế lập Khắc Hãn làm Thái Tử luôn và ngay. Lúc này Đại Hàn đế quốc bừng lên một loại khí thế. Khí thế này hừng hực tự hào tựu như ngày Hàn Quốc trở thành Đại Hàn đế quốc ngày đó vậy. Hôm này, Đại Hàn đế quốc ở đâu cũng treo đèn kết hoa, mở tiệc ăn mừng để chào đón vị Thái Tử cả họ. Khắc Hãn ra đời, người được cho là sẽ còn mạnh hơn cả Hoàng đế Khắc Cổ vĩ đại của họ trong tương lai. Ngày hôm sau, tin tức Thái Tử Khắc Hãn mang hoàng kim huyết mạch của Khổng nhân tộc cũng vang danh năm vực bốn biển. Những thiệp chúc mừng không ngừng được gửi tới, đặc biệt là từ các nước lân bang và Thiên Không đế đế quốc. Còn các đế quốc khác thì bề ngoài thì cung hỉ chúc mừng nhưng bên trong thì bắt đầu lo lắng nhấp nhổm không yên. Hiện tại có 12 đế quốc thì Nam vực là Kim Sư đế quốc. Bắc vực là Đại Hàn đế quốc. Tây vực có 3 đế quốc là Đại Nguyên đế quốc, Vạn vực đế quốc và Văn Lang đế quốc. Đông vực có 3 đế quốc là Thiên Lý đế quốc, Vạn Xuân đế quốc và Đại Nhật đế quốc. Trung vực có 4 đế quốc là Thiên Không đế quốc, Đại Việt đế quốc, Thiên Long đế quốc và Đại Xuân đế quốc. Các đế quốc khi nghe tin này thì vô cùng lo lắng bởi khổng lồ tộc hoàng kim huyết mạch quá yêu là khủng bố. Trong truyền thuyết thì người duy nhất có được hoàng kim huyết mạch là một vị hóa thần tên là Gióng, ông ta sở hữu hoàng kim huyết mạch sức mạnh vô cùng bá đạo cả năm vực bốn biển đều phải kiêng kỵ. Đó cũng là thời kỳ hoàng kim của cự nhân tộc. Lúc đó không gì có thể sánh bằng cự nhân đế quốc. Mãi đến khi hai vị hóa thần của long tộc và tiên tộc xuất hiện là Lạc Long Quân và Âu Cơ xuất hiện đánh tan thời hoàng kim của cự nhân tộc thành lập hai đế quốc là Thiên Long đế quốc và Đại Việt đế quốc. Lúc này hai đế quốc trở thành đối trọng với cự nhân đế quốc. Quảng cáo, thậm chí sau này đánh bật cự nhân đế quốc rời khỏi trung vực quay về tổ địa ở Bắc vực. Giờ đây Đại Hàn đế quốc đã có Khắc Cổ Hoàng đế. Vị tiên đế trẻ tuổi nhất trong các vị tiên đế lại có thêm con trai Khắc Hãn của hắn thì Đại Hàn đế quốc quá thịnh rồi. Lúc này các nước đế quốc bắt đầu lo lắng tìm đối sách. Đó chỉ là tâm lý chung của đa phần các đế quốc mà thôi, còn một số đế quốc khác lại không như vậy. Đơn cử như Thiên Không đế quốc chẳng hạn, rạng sáng hôm nay khi Thiên Không hoàng đế nghe tin cháu ngoại Khắc Hãn ra đời đồng thời cũng mang trong người hoàng kim huyết mạch của cự nhân tộc thì cười lớn không ngừng ngay trước mặt quần thần. Không chỉ Thiên Không đế quốc mà Thiên Long đế quốc và Đại Việt đế quốc cũng không quá lo lắng về việc này. Đầu tiên là Thiên Long đế quốc, cũng không lâu trước đó tại tổ thần miếu nằm chìm sâu nơi đáy hồ Hoàn Kiếm. Đây là tổ địa của Long tộc, hoàng thất của Thiên Long đế quốc, trung tâm hồ Hoàn Kiếm có một vùng quanh năm sương mù dày đặc không ai có thể đi qua lớp sương đó. Bên dưới lớp sương mù nằm sâu dưới nước chính là một tòa thần miếu khổng lồ. Trong miếu đặt mộ bức tượng hoàng kim cự long bằng ngọc thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con hoàng kim cự long này được điêu khắc sống động như thật, tuy nhiên nó không hề nhe nanh múa vuốt hiển hiện long uy như những bức tượng kim long thông thường mà nó được khắc trong tư thế cuộn tròn lại hai mắt hiền từ toàn thân bao khỏa và bảo vệ cho một quả trứng lớn bên trong. Quả trứng này to lớn vô cùng, nó cao cả mét, toàn thân trắng như ngọc, quanh nó từng vầng quang mang ngũ sắc vây quanh. Bỗng nhiên quả trứng khẽ nhúc nhích, trên vỏ trứng cứng cáp khẽ nứt ra, tách một cái, vết nứt chỉ nhỏ như sợi tóc. Tiếng nứt cũng chỉ nhẹ tựa lông hồng rơi xuống đất vậy mà khiến cho một lão tăng đang ngồi thiền định trước bức tượng rồng giật mình đứng dậy. Lão tăng mặc một bộ đạo bào cũ kỹ ngà màu vàng ố, râu trắng dài chấm bụng, hai bên lông mày trắng cũng rủ xuống quá cằm. Thân thể thon gầy, đầu chọc lóc, tuy đã có nhiều vết nhăn trên khuôn mặt nhưng đôi mắt của vị lão tăng vẫn sáng quắc. Quảng cáo, lão tăng bình thường vẫn sẽ ngồi thiền định tại trước tượng rồng. Ông ta ngồi im tựa một bức tượng nơi đây hàng ngàn năm qua. Hôm nay chỉ vì một tiếng tách nhỏ bé kia mà vị lão tăng giật mình đứng dậy, ông mở to hai mắt hơi ngạc nhiên một chút rồi cúi người lại trước bức tượng rồng kia ba lại rồi mới chậm rãi tiến tới gần quả trứng. Ông vô cùng vui mừng và ngạc nhiên khi nhìn thấy vết nứt kia. Đôi bàn tay già nua, gầy gò, nhăn nhúm của vị lão tăng run rẩy chạm vào vết nứt. Thần kỳ thay, khi lão tăng chạm tay vào vết nứt thì tách một vết nứt nữa lại xuất hiện nối tiếp vết nứt kia. Lúc này tại khóe mắt của vị lão tăng bắt đầu có những giọt nước mắt chảy ra. Chiếc miệng móm mém của vị lão tăng mỉm cười, khẽ lau nước mắt, lão tăng nhanh chóng lui ra khỏi thần miếu. Khi vừa ra khỏi thần miếu, lão tăng thân ảnh hóa thành một tia sáng rồi biến mất. Bờ đông bờ hồ Hoàn Kiếm lúc này người dân vẫn đang nhộn nhịp cúng bái dâng hương tại đền tổ Lạc Long. Đây là mọi ngôi đền tưởng nhớ và thờ phụng Lạc Long Quân. Ngôi đền vô cùng to lớn, sơn son thiếp vàng, trong đền thờ để một vị nam tử khôi ngô tuấn tú tóc dài tuấn lãng trên tay cầm một thanh thần kiếm. Sau lưng là một con hoàng kim đại long đang thị long uy. Bên cạnh đền thờ là một gác chuông cao lớn treo một quả chuông khổng lồ. Gác chuông này là cấm khu, nó được người dân gọi là chuông trấn quốc. Chuông này được đánh lên trong những sự kiện lớn như ngày đầu tiên của năm mới, Thiên Long Hoàng đế sẽ đến đây bái tế tổ tiên đánh lên 3 tiếng chuông hay một vị Thiên Long Hoàng đế mới lên ngôi cũng sẽ tới đây rung chuông để báo cáo với tổ tiên. Hôm nay trên gác chuông đột nhiên một vị lão tăng xuất hiện. Lúc này vị lão tăng không nghĩ nhiều hai tay thành quyền liên tục đấm lên quả chuông trấn quốc. Đang an ninh, đang an ninh, đang an ninh, đang an ninh, đang an ninh, đang an ninh, đang an ninh, đang an ninh, đang an ninh, 9 tiếng chuông đột ngột lên khiến cho mọi người tại đền thờ ngơ ngác không hiểu gì cả. Quảng cáo, còn các binh lính trong đền thì nhanh chóng vây lại gác chuông kiểm tra thì trên gác chuông lại không có bất kỳ ai. 9 tiếng chuông vang vọng lan xa hàng chục cây số đến tận Hoàng Cung ở bờ Nam Hồ Hoàn Kiếm cũng nghe rõ ràng tựa như chuông gõ bên tai. Trong Hoàng Cung tất cả mọi người khi nghe thấy 9 tiếng chuông vang vọng thì cũng khá là ngỡ ngàng. Sau đó thì một tia sang bay vọt ra khỏi Hoàng Cung. Tia sang bay ra khỏi Hoàng Cung chính là Thiên Long Hoàng đế. Lạc Thiên Cực một vị tiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Lạc Thiên Cực đang yên ổn tại Ngự Hoa Viên chỉ dạy các hoàng tử cùng công chúa tu luyện. Bỗng nhiên 9 tiếng chuông vang vọng như đấm vào tai khiến cho hắn biến sắc. Không nói nhiều hắn ngay lập tức tiến vào bảo khố vũ trang đầy đủ sau đó hóa thành một tia sáng tiến về trung tâm hồ Hoàn Kiếm bay đi. Lúc này tại thần miếu dưới nước lão tăng đứng trước thần miếu. Lão đang trầm mặc mà đứng bởi lão không biết những trận pháp mà hắn bày xung quanh thần miếu có đủ không nữa. Đúng lúc này Thiên Long Hoàng đế Lạc Thiên Cực xuất hiện bên cạnh lão tăng. Ngài toàn thân mặc một bộ hàng kim áo giáp trong tay là một thanh trường thương. Đến thần miếu, Lạc Thiên Cực nhanh chóng tiến qua rất nhiều trận pháp mà vị lão tăng kia bày xuống. Quỳ lão chẳng nhẽ thiếu chủ chuẩn bị xuất sinh sao? Quỳ lão cũng quay sang nhìn Lạc Thiên Cực vừa cười vừa nói, đúng vậy thiếu chủ sắp sinh, không phải nói là ngài sắp xuất thế. Nói ra vị thiếu chủ này cùng thực kỳ hoa, 49 người anh em của ngài thì phá trứng mà ra long hóa cửa thiên còn vị thiếu chủ này nhất quyết không chịu ra đã thế còn tu luyện từ trong trứng mãi đến tiên đế đỉnh phong mới chịu chui ra. Nghe Quỳ lão nói thế Lạc Thiên Cực cũng không biết nói thế nào bởi hiện tại hắn cũng mới là tiên đế cấp 7 mà thiếu chủ chưa sinh đã tiên đế đỉnh phong rồi. Lúc này Quỳ lão cũng thở dài một tiếng, âu cũng là ý trời đi, 50 người con của Lạc Long Quân thì 49 người dũng cảm phá trứng mà ra chỉ có mỗi một người không chịu ra. 49 vị tiên đế 49 vị thần long tất cả đều hy sinh trong cuộc thần chiến năm đó. Duy nhất vị thiếu chủ kỳ hoa này không phá trứng mà ra lại là người cuối cùng sống sót. Nếu không phải năm đó Lạc Long Quân chủ nhân ép ta mang theo tổ tiên của ngươi cùng vị thiếu chủ này có khi nhà họ Lạc tuyệt hậu quá. Mà thôi đến lúc rồi ngươi có mang theo không vậy cách chương.